Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 644, anh không ngại nhưng tôi để ý. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Tư Thành mới vừa đi. Bên này tươi cười trên mặt Lâm Chu Giật cũng thu liễm không ít. Nhìn thấy Cố Thanh Thanh hơi hơi nhíu nhíu mày. Không đợi cô nói chuyện, anh ta liền giành trước mở miệng. Cố tiểu thư, ngượng ngùng, chuyện vừa rồi là có nguyên nhân. Cố Thanh Thanh sửng sốt, nhìn thấy khuôn mặt Lâm Chu Giật bỗng nhiên trấn tĩnh xuống. Có chút kỳ quái, nơi này không thích hợp, rời sang chỗ khác nói chuyện. Trong đại sảnh người đến người đi, Lâm Chu Giật kêu cô một tiếng, đưa cô tới một bên. Trong văn phòng, Lâm Chu Giật đóng cửa lại, vẻ mặt xin lỗi nói. Cố tiểu thư, ngượng ngùng, vừa rồi tôi làm những cái đó. Nói những lời đó với cô đều không phải ý ban đầu của tôi. Cố Thanh Thanh sửng sốt, không nghĩ tới phong cách chuyển nhanh như vậy. Lâm Chu Giật còn nói, ngày hôm qua sau khi cô xảy ra chuyện, bên ngoài tiếng gió gì đều có, truyền rất khó nghe, đặc biệt là đối với cô. Vì bình ổn lời đồn, làm sáng tỏ tai tiếng của cô và anh họ, tôi chỉ có thể ra hạ sách này. Đặc biệt là vô cớ phỏng đoán với cô và gia đình của cô. Đích xác, có Lâm Chu Giật cường thế giảo nhập. Mọi người thật là sẽ không lại trộn lẫn cô và Lãnh Tư Thành cùng một chỗ. Chỉ là, còn có, các hạng phí dụng cô xuất viện trị liệu ngày hôm qua. Công ty đều một mình gánh chịu. Ngày hôm qua không thể bảo vệ tốt cô. Hại cô xảy ra nguy hiểm. Tôi làm lãnh đạo, người phụ trách hạng mục. Cảm thấy thực xin lỗi. Lâm Chu Giật vừa lên tới liền thành khẩn thừa nhận sai lầm như thế. Cố Thanh Thanh ngược lại có chút ngượng ngùng. Cô lập tức lắc đầu. Không có chuyện gì, là tôi tự mình không cẩn thận, làm hại mọi người chậm trễ công việc. Không có. Lâm Chu Giật cười cười. Tuy rằng nói như vậy không tốt lắm, chỉ là sau khi cô xảy ra chuyện, độ cao chú ý của ngoại giới với Húc Giật chúng ta không ít. Cô còn xem như là công thần đấu. Chỉ là cái gì? Lâm Chu Giật nói. Tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. Nửa ngày sau mới mở miệng. Xin lỗi. Bởi vì tôi vừa mới thổ lộ bử trước truyền thông. Xem như quậy thất bại tai tiếng của cô và anh họ. Nhưng là, vì danh dự của cô, tôi có thể còn muốn kiên trì một đoạn thời gian theo đuổi với cô. Bằng không ngoại giới sẽ cho rằng chúng ta chỉ là lăng xê, cách chương.